Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 18, hung thủ, canh 2, chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Giang Vạn nhìn mắt đối diện người, thấp giọng nói, người nói. Tiểu Lưu tên đầy đủ Lưu Hà Dương, người đưa ngoại hiệu Lưu Dương Hà, năm nay mới 22 tuổi, mới từ cảnh giáo tốt nghiệp, mi thanh mục tú, thành tích ưu dị. Ở trong đội cũng là hỏi thăm tin tức một fan hảo thủ, luôn là có thể phát hiện một ít để sót tin tức. Đây cũng là được đến trọng dụng nguyên nhân. Lưu Hà Dương lập tức đem chính mình được đến manh mối nói ra, chúng ta trọng điểm điều tra Lưu Từ Kiệt, Vương Chí cùng Trương Chí Viễn ba người, bọn họ đi hỏi mấy cái cùng tổ hợp mặt khác đồng đội sau phát hiện Trương Chí Viễn thiếu một đôi bạch giày chơi bóng, căn cứ bọn họ cách nói, Trương Chí Viễn không tính thượng mấy tháng trước ném xuống một đôi giày. Trước mắt hẳn là có năm song mới đúng, nhưng hắn trong nhà chỉ có bốn song. Ngang nhau dưới tình huống, mất tích một đôi bạch giày chơi bóng Trương Chí Viễn muốn so Lưu Từ Kiệt cùng Vương Chí khả nghi độ cao rất nhiều, đương nhiên bọn họ cũng không thể liền như vậy phán định còn cần tế tra. Hỏi qua hắn sao, Giang Vạn hỏi, còn không có chúng ta đang muốn đi hỏi, Giang đội, ngươi bên kia. Lưu Hà Dương ngữ tốc thả chậm, có hay không tân manh mối a, Thẩm Nguyên ra bưng cái ly, sống chết mặc bay. Nàng tuy rằng không biết đối diện đang nói cái gì, nhưng thực rõ ràng là về Hoàng Ni bị giết chuyện này, hoặc là chính là phát hiện tân manh mối. Nghĩ đến chính mình ở trên di động không có thấy rõ ràng hung khí, nàng khẽ nhíu mày tổng cảm giác phản xạ ra tới có một ít đồ vật. Thẩm nữ sĩ, Giang Vạn ven hồ đánh gãy nàng suy nghĩ. Thẩm Nguyên gia, dương mắt bình tĩnh nói, Giang cảnh sát có cái gì vấn đề? Nếu là vừa mới ta có quyền lợi cự tuyệt trả lời. Giang Vạn gật đầu, lược qua cái này đề tài, ngược lại hỏi, ngươi xác định ngươi theo như lời manh mối, bao gồm vừa mới sở nhắc tới hung khí có lỗ thủng chờ, đều là chân thật đáng tin cậy sao? Đương nhiên, Thẩm Nguyên gia không nghi ngờ Weibo chân thật tính, có phía trước hai lệ chân thật sự kiện thêm vào, cái này Weibo tồn tại cảm đã tương đương mãnh liệt lại hoài nghi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Giang Vạn đứng lên, cao lớn thân hình cho người ta cảm giác áp bách mười phần. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Thẩm Nguyên gia trầm giọng nói, ta không biết ngươi từ nơi nào được đến manh mối, nhưng trước mắt dưới tình huống như vậy, hy vọng ngươi không có nói sai. Hắn lập tức đi hướng cửa tay đặt ở, then cửa trên tay khi ánh mắt lại dừng ở bên cạnh ngăn tủ thượng một quyển tạp chí thượng. Giang Vạn dừng lại, xoay đầu, bìa mặt thượng nữ nhân cực kỳ mị hoặc trang dùng ánh mắt cùng vừa mới ở trước mặt hắn bình tĩnh theo lý cố gắng Thẩm Nguyên gia có rất lớn khác nhau. Thẩm Nguyên gia thanh âm từ phía sau truyền đến, người như thế nào còn chưa đi? Tạp chí chụp thật sự xinh đẹp, Thẩm Nguyên gia sừng sốt chờ nàng phục hồi tinh thần lại, môn đã bị đóng lại, bên ngoài gió lạnh đột nhiên chui vào tới, lại biến mất ở máy sưởi chung. Trương Chí Viễn chung cư, giờ này khắc này đang đứng mấy cái cảnh sát. Lưu Hà Dương ở dò hỏi hắn giày hướng đi khi, đối phương ấp a ấp úng, nháy mắt liền khiến cho hắn hoài nghi, hiện tại hai người chính giằng co. Ta không có giết người. Ta liền ném một đôi giày mà thôi, các ngươi bằng vào cái. Này liền phán định ta có hiềm nghi, đây là phỉ báng, Trương Chí Viễn ngồi ở đối diện, bình tĩnh nói. Lưu Hà Dương yên lặng nói, tiên sinh, ngươi lý giải sai rồi phỉ báng định nghĩa. Đang muốn tiếp tục nói tiếp, môn đột nhiên bị đẩy ra, Giang Vạn bước đi tiến vào, một bên hỏi, đồ vật ở đâu? Lưu Hà Dương vội vàng đứng lên, ở bên kia, đã sửa sang lại hảo. Hơn nữa chúng ta phát hiện trong phòng bếp dao gọt hoa quả. Pháp y giám định kết quả đầu tháng liền có, Hoàng Ni vết thương chí mạng khẩu là cổ chỗ, bị cắt vỡ động mạch làm cho xuất huyết nhiều đến chết. Trừ lần đó ra cũng không có mặt khác miệng vết thương, mà cái kia vết thương chí mạng khẩu tạo thành nguyên nhân, trải qua nhiều lần giám định sau, phù hợp dao gọt hoa quả đặc thù. Giang Vạn đột nhiên hỏi, ba người trong nhà đều có dao gọt hoa quả. Lưu Hà Dương sừng sốt một chút, hồi tưởng nói, Vương Chí cùng Trương Chí Viễn trong nhà đều có dao gọt hoa quả, Lưu Từ Kiệt không có, bởi vì hắn chưa bao giờ ở chung cư ăn cái gì. Trương Chí Viễn hiềm nghi nguyên bản là ít nhất, bởi vì hắn có bạn cùng phòng. Hơn nữa hắn ngầm đã từng đối Hoàng Ni chửi rủa quá, chuyện này người khác đều biết, tâm tư không giống như là cái kín đáo người. Nhưng là hôm nay, hắn hiềm nghi lập tức tăng lên rất nhiều. Mặt sau một người lại đây bổ sung, hai thanh đao mặt ngoài đều không có vết máu tàn lưu, chúng ta đã đem hai thanh đao sửa sang lại hảo, chuẩn bị đợi lát nữa mang về xét nghiệm một chút. Nếu có thể xét nghiệm ra tới, kỳ án này liền có thể phá. Giang Vạn lại nhướng mày, thanh đao lấy lại đây. Thực mau, hai cái trong suốt chứng vật túi bị phía dưới cảnh sát cầm lại đây, chỉnh chỉnh tê tê mà đặt ở. Trước mặt trên bàn, Lưu Hà Dương ở một bên nói, này hai thanh đao tuy rằng không phải cùng gia sản, nhưng cơ bản tương đồng, lưỡi dao cùng chuôi đao, bao gồm toàn bộ chiều dài độ dày, không có quá lớn hơi kém. Giang Bản ân, một tiếng, ngồi xổm xuống, Hai thanh đao đều có bị sử dụng dấu vết, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn mang theo bao tay trắng, thon dài ngón tay đem túi phiên lại đây. Giang đội, người như thế nào lắc đầu? Lưu Hà Dương hỏi, Giang bạn không nói chuyện, nếu Thẩm Nguyên gia nói chính là đối kia này hai thanh đao đều không phải hung khí cứ như vậy, hoàn toàn là vô dụng phát hiện. Đương nhiên hắn không thể nói ra nói như vậy, có ở bọn họ chung cư phát hiện có chỗ hồng đao sao? Hắn cởi bao tay, ném ở trên bàn, thuận miệng hỏi. Không có, manh mối lại chặt đứt, Giang bạn tầm mắt đột nhiên định ở Trương Chí. Viễn trên người, Trương tiên sinh, trước mắt ngài có giết hại Hoàng Ni hiềm nghi, nếu ngươi không nói rõ giày chơi bóng hướng đi, chúng ta có thể đổi cái địa phương nói chuyện. Trương Chí Viễn biểu tình có điểm khó coi. Lưu Hà Dương thực dễ dàng nói chuyện, nhưng trước mắt cái này rõ ràng bất đồng, mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí thế, đều không giống như là có thể lừa gạt quá khứ. Hắn cắn răng nói, giày bị một cái nam trộm đi. Lưu Hà Dương kinh ngạc nói, nam. Trương Chí Viễn gật gật đầu, nói ra sau lại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, thật không phải ta giết người, tuy rằng ta cảm thấy Hoàng Ni nữ nhân này thực kỹ nữ, nhưng ta không đến mức đi giết người. Hắn cường điệu nói, ta thật không có giết người. Giang bản không thể chí không, ở hắn đối diện ngồi xuống, nói. Trương Chí Viễn lúc này mới sắc mặt đẹp một chút, vụn vặt mà đem khoảng thời gian trước phát sinh sự tình nói ra, cụ thể hẳn là 15 hào ngày đó, ta vốn là phải về nhà, nhưng ta sau lại thân thể không thoải mái liền không nghĩ ngồi xe trực tiếp trở về chung cư, sau đó nằm trên giường liền trực tiếp ngủ. Ngày đó một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, bên ngoài thiên đều hắc thấu. Hắn lười đến động, trực tiếp ở trên giường nằm ngay đơ thẳng đến sau lại thật sự là giọng nói làm không được, lúc này mới chuẩn bị xuống giường đi bên ngoài đổ nước, cũng chính là ở ngồi dậy đồng thời nghe được bên ngoài thanh âm. Phòng môn bị khóa chỉ là che, Trương Chí Viễn bản cùng phòng ngày đó có cái thông cáo cho nên không có khả năng là lúc ấy trở về, hắn cảm thấy có thể là kẻ bắt cóc liền không phát ra quá lớn thanh âm đi tới phòng phía sau cửa. Nương kia một cánh cửa phùng, bên ngoài phòng. Khách cửa sổ thấu tiến vào cao ốc ánh đèn, hắn thấy được huyền quan chỗ cái kia bóng dáng thực rõ ràng là cái nam. Giày liền như vậy bị trộm, Trương Chí Viễn buông tay, liền như vậy một sự kiện ngươi vừa rồi ngượng ngùng xoắn xít không muốn nói ra tới, ngươi này không phải quấy nhiễu chúng ta trả án sao? Lưu Hà Dương nhịn không được nói, ta một đại nam nhân, giày bị trộm chính mình còn nhìn bị trộm, nói ra đi làm ta phen làm sao bây giờ? Ta không cần mặt mũi a, Trương Chí Viễn sặc nói. Lưu Hà Dương nhỏ giọng nói thầm, cũng không nhiều ít phen sao. Trương Chí Viễn lại là đem ánh mắt định ở Giang bản trên người, Giang cảnh sát đúng không ta nhưng không có giết người, chuyện này ta liền nói, chính là có chuyện như vậy, các ngươi nếu là không tin ta cũng không có biện pháp. Giang bản không nói chuyện, ngón tay khấu ở trên đùi, suy tư. Hơn, nửa ngày mùa đông, bệnh tâm thần mới đi mặc đồ trắng giày chơi bóng giết người. Hắn oán giận đến một nửa, đột nhiên dừng lại từ trên sofa nhảy dựng lên, có phải hay không cái kia trộm ta giày người muốn vu oan hãm hại ta? Chấm, Trương Chí Viễn đột nhiên nhanh trí, nhất định là cái dạng này, trộm ta giày đi giết người, bộ dáng này các ngươi cảnh sát khẳng định liền sẽ hướng ta trên người cha, hắn liền một chút sự tình cũng chưa. Mẹ nó, làm ta biết là ai thế nào cũng phải giết chết hắn. Lưu Hà Dương nhăn mặt Giang đội, Thẩm Nguyên gia cảm thấy chính mình yêu cầu động động cân não. Nàng tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì, từ Weibo có thể biết trước tương lai loại tình huống này phát sinh sau, mỗi lần nàng đều sẽ phát hiện không giống nhau đồ vật. Lần trước cẩn thận quan sát sau mới phát hiện Trương Văn. Thao địa chỉ, nếu bỏ lỡ, phòng trừng hiện tại lại là không giống nhau tình huống. Tình huống lần này càng vì phức tạp, Thẩm Nguyên gia nghĩ nghĩ quyết định đi dưới lầu tiểu siêu thị mua một cái kính lúp, nơi này bán kính lúp sao? Thu ngân viên trả lời có, ngài hướng liền ở cái thứ ba kệ để hàng hướng trong đi trên cùng một loạt, sau đó là có thể thấy được. Thẩm Nguyên ra qua bên kia tìm một cái khá lớn, đối với nhìn một chút, phóng đại bội số còn có thể, con kiến điểm đại tự đều có thể thấy rõ ràng. Sau đó mới lấy ra di động, chú ý Hoàng Ni, hoạt đến nhất phía dưới tử vong hiện trường ảnh chụp sau, đưa điện thoại di động màn hình nhắm ngay kính lúp phía dưới. Weibo công nghệ đen giống tố thật sự thực hảo. Thẩm Nguyên gia cảm khái, nàng phóng đại vô số lần sau còn có thể thấy chuôi đao thượng hoa văn cuối cùng. Dần dần tới rồi lưỡi dao thượng, lộ ở bên ngoài hơn một nửa lưỡi dao phản xạ ra tới màu đen ống quần, trừ lần đó ra còn có hơn một nửa sáng lên quang đồ vật bởi vì quá tiểu liền rất mơ hồ. Thẩm Nguyên gia cẩn thận phân biệt một chút, lưỡi dao bất quá như vậy điểm đại, dựa theo cái này tỷ lệ, hung thủ thân cao còn có ánh đèn tình huống, cái này hẳn là nửa người dưới có chứa đồ vật. Cũng chính là quần thượng hoặc là trên tay có đồ vật. quần thượng hẳn là không quá khả năng có như vậy lượng đồ vật, xem tình huống hẳn là trên tay, hẳn là trang trí một loại đồ vật. Ảnh chụp dần dần biến mất, lần này Thẩm Nguyên ra động lực 10 phần, lại lần nữa chú ý Hoàng Ni, đem sở hữu tâm thần đều đặt ở kia một cái ánh sáng chỗ kính lúc nhắm ngay. Ánh sáng rất nhỏ, không lớn, Thẩm Nguyên ra chạy đến trong phòng. Cấp chính mình mang lên đồng hồ cùng lắc tay, nhất nhất thử qua về sau, phát hiện cái này chiếu ra tới quang đều rất đại. Nàng suy đoán kia hẳn là nhẫn, người bình thường mang nhẫn sẽ không cố ý, hoặc là thường xuyên, hoặc là không mang theo mang, nếu là đi giết người, không có khả năng cố ý mang theo nhẫn, đó chính là bình thường mang nhẫn, giết người thời điểm cũng không lấy rớt. Nói cách khác hung thủ có thể là cái mang nhẫn mặc đồ trắng dày chơi bóng nam nhân. Thẩm Nguyên gia bị chính mình suy đoán kinh ngạc một chút. Nàng chạy nhanh lấy ra kính lúp bay nhanh mà tìm được rồi gần nhất liên hệ người giang bạn, không có suy tư liền bát qua đi. Đối diện vang lên ám ách thanh âm, Thẩm nữ sĩ. Thẩm Nguyên ra xoa bóp lỗ tai, giang cảnh sát ta có tân manh mối, không biết ngươi tin hay không, nhưng cái kia hung thủ hẳn là bình thường sẽ mang nhẫn. Liền tính không phải nhẫn, cũng là đồng hồ lắc tay một loại. Lượng tin tức quá lớn, giang bạn một lát sau mới hỏi, Thẩm nữ sĩ, ngươi rốt cuộc. Thẩm Nguyên gia thực bình thường mà đánh gãy hắn nói ta sẽ đoán mệnh. Đoán mệnh là cái hảo che giấu phương pháp, lần trước Trương Văn Thao liền như vậy bị nàng hù ở, lần này cũng có thể dùng để qua loa lấy lệ một chút, dù sao đối phương không biết nàng nói thiệt hay giả. Đoán mệnh, giang bạn trong cổ họng tràn ra một tiếng cười, Thẩm Nguyên gia chấn định mà lên tiếng, giang bạn một bên ký lục vừa rồi tin tức một bên ức chế không được lòng hiếu kỳ, hỏi Thẩm nữ sĩ, người nếu sẽ đoán mệnh không bằng tính tính ta mệnh. Cách chương.